Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phi điểu. 055 Linh làm sao biết Hammer toát ra nhiều như vậy ý nghĩ? Chỉ là sờ lấy bép đầu, nói khẽ, đừng có lại ngốc hề hề chạy khắp nơi, biết không? Bép quất ức gật đầu, sau đó liền cùng Tony bọn người cùng nhau rời đi. Linh không biết Hammer đã đối với hắn sinh ra lớn hiểu lầm. Cho là hắn là Tony sinh vật thí nghiệm chế tạo ra gen biến dị người cường hóa. Tuy nói Tony tại ủy viên quân sự hội bên trên, 10 phần mạnh miệng, nhưng hắn cũng biết, nhất định phải cho quân đội một cái công đạo. Đã sớm vì Rhodes chế tạo cỗ máy chiến tranh, đưa đến quân đội đi, chỉ là cỗ máy chiến tranh khống chế quyền hạn. Tại Tony trong tay, chưa qua hắn cho phép không được sử dụng. Cỗ máy chiến tranh chính là một khối đắt đỏ sắt vụn. Tony đối với Linh giải thích nói, không thể bọn hắn muốn cái gì đồ vật, liền cho bọn hắn cái gì. Dạng này liền sẽ lộ ra chúng ta mềm yếu. Mặc người tác thủ, chúng ta đều rất rõ ràng sắt thép chiến y lợi hại. Loại lực lượng này, ta không cho phép, ta không đồng ý người sử dụng. Tương lai liền xem như cho quân đội, nhưng cũng chỉ sẽ cho Rhodes một người gia tăng khống chế quyền hạn. Những người khác mơ tưởng đụng. Pep lắc đầu, kêu lên, a, ha ha. Tony búng tay một cái, nói với Pep, không sai, người cũng là ta công nhận người. Tiểu lục nhân, Tony liếc nhìn bản bút ký. Đối với Linh cùng Zelda nói, đúng rồi, nước Pháp Monaco tại tổ chức xe đồ cổ giải thi đấu. Bọn hắn mời ta, các người có muốn hay không cùng nhau đi du ngoạn phong thái đa tình nước Pháp? Linh lắc đầu, Zelda mang theo đen khung ánh mắt đang đọc sách, ngẩng đầu đỡ nâng kính mắt, nói, Noel, Linh vốn cũng không phải là yêu xuất đầu lộ diện người. Hai người cũng không khả năng, một mực đi theo Tony chạy loạn khắp nơi. Hắn cần lợi dụng đoạn này kịch bản nhàn rỗi thời gian. Cùng Zelda nghiên cứu một chút, có thể hay không đem sinh mệnh sầu riêng trồng đến thế giới này. Hơn nữa Zelda cũng bởi vì Tony lời nói, sinh ra đủ loại mơ màng, nghĩ chế tạo có thể viễn trình điều khiển sắt thép chiến y. Lúc này ngay tại tìm đọc đủ loại tư liệu, cũng không có lòng đi nước Pháp chơi đùa. Tony nói ra, thật tiếc nuối a, cũng đúng, hai người các ngươi cần một điểm một chỗ thời gian. Pep nhảy dựng lên, a, ha ha, Tony dò hỏi, Pep, ngươi có muốn hay không cùng ta một khối đi ra ngoài chơi? Pep những ngày gần đây, nhiều ít có thể nghe hiểu một điểm nơi đó ngôn ngữ. Tối thiểu có thể nghe hiểu một cái, chơi, chữ. Thế là có chỗ ý động. Lúc này Linh cười nói, Pep, ngày đó cái kia tóc vàng người quái dị cũng biết đi nha. Pep đem Hammer gọi là tóc vàng người quái dị. Nghe xong cái kia nghĩ dẫm chính mình hung ác nam nhân. Liền lùi về Linh ôm ấp. Không dám đối với Tony một trận sợ lung lay chính mình cái đầu nhỏ. Biểu đạt chính mình không dám đi. Hôm sau, Tony liền cùng Pepper, Happy bay đi nước Pháp. Zelda cũng bắt đầu chính mình đủ loại lớn mật thí nghiệm. Trước làm nếm thử, đối với Pep cái này thân cỡ nhỏ tròn vo bản sắt thép chiến y tiến hành cải chế. Tăng cường năng lực phi hành cùng năng lực công kích. Biết Pep nhát gan, còn lắp đặt khẩn cấp tự động vận hành hình thức. Phòng ngừa trong lúc nguy cấp Pep chân tay luống cuống. Hiện tại Pep đã có được Iron Man 1/5 thực lực. Tại Pep trên thân lấy được thành công. Zelda tiện tay chính mình, video game. Được sự giúp đỡ của Jarvis. Thuận lợi hoàn thành một cái hình thức ban đầu chiến y. Cùng Mark hệ liệt không sai biệt lắm tạo hình. Chỉ là đường cong càng thêm nhu hòa. Nhưng lập tức xảy ra vấn đề. Zelda xin nhờ Linh cùng mình sớm mới chiến y tiến hành tác chiến. Nhưng 3 giây không đến, liền bị Linh đánh bại dễ dàng, hô. mới chiến y cứng ngắc một quyền đi thẳng về thẳng đánh tới. Khí lực rất đủ, quả thực là đánh ra tiếng xé gió. Nhưng Linh quay đầu đi, thân thể bãi xuống, dễ dàng trốn tránh mà qua. Vung ra một quyền, keng đánh vào mới chiến y trên đầu. Đem hắn đánh bại, sau đó gieo đa mới chiến y. Uốn éo ở trên mặt đất, chết sống đứng không dậy nổi. Jarvis tiến hành phân tích báo cáo. Zelda, mới chiến y tính ổn định rất kém cỏi, nội bộ không có người điều khiển, trọng tâm quá cao, không cách nào khống chế chiến y có thể đứng vững. Hơn nữa tứ chi rất khó cân đối tốt. Zelda buồn rầu nhíu mày. Chiến y cân bằng tính rất khó làm. Nhân loại bỏ ra mấy triệu năm mới học được đứng thẳng hành tẩu. Nhìn như đơn giản đứng thẳng chạy, tứ chi cân đối, tại khoa học kỹ thuật bên trên là rất khó giải quyết vấn đề. Cho dù ở thế giới Marvel, cũng giống như vậy, rốt chi dưới tê liệt về sau. Tony đem hết toàn lực vì đó định chế bên ngoài đưa tay chân giả. Như thường hành động bất tiện, chớ nói chi là hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật. Linh lôi kéo mới chiến y. Mới chiến y giãy giụa nghĩ chính mình đứng vững, kết quả một cái trọng tâm bất ổn, lần nữa ngã sấp xuống, lần nữa nằm trên mặt đất giống như là sâu gióm đồng dạng vặn đến vặn vẹo. Linh nhìn thấy này hình, bỗng nhiên nói ra, không nhất định phải làm hình người. Cái khác động vật hình dạng cũng là có thể lấy, dù sao ngươi lại không xuyên. Zelda ngón trỏ chống đỡ ở trên cằm, suy tư không đến 2 giây, hai mắt tỏa sáng, hoan hô chạy tới ôm lấy Linh, kêu lên, đúng nha, ta có thể biến thành cái khác thuận tiện hành động hình dáng. Thế là Zelda gọi tới Dummy, để Dummy thuần thục, đem mới chiến y phá hủy cái không còn gì. Sau đó Zelda cắm đầu tại trên bản vẽ bỏ ra nửa ngày. Linh đụng lên đi xem. Liền thấy một cái phi điều hình dạng máy móc kết cấu tại Zelda nhất bút nhất họa bên trong thời. Gian dần qua rõ ràng. Kính chào Zelda truyền thuyết. Bầu trời chi kiếm mà Pep cũng cưỡi tại Dummy trên đầu. Điều khiển Dummy chạy tới nhìn Linh cùng Zelda đang bận rộn cái gì. Dùng ngón tay nhỏ lấy trên bản vẽ máy móc nói. À, là Va Medoai. Linh mới phản ứng được. Zelda thiết kế nguyên hình chính là Hyrule bên trên Four Divine Beasts một trong Phong Chi Thần Thú Va Medo. Zelda cùng Jarvis cố gắng dưới một cái cỡ nhỏ Va Medo chỉ làm tốt rồi. Arc Reactor cất đặt tại chim tròn vo ngực, cánh do đặc thù nhu tính kim loại vật liệu treo chống. Vuốt chim là tên lửa đầy, miệng chim là phóng thích laser địa phương. Linh duỗi ra cánh tay, cỡ nhỏ Va Medo tựa như Linh thích chơi trong trò chơi. Cái kia Coco chim, nhẹ nhàng linh hoạt, rơi vào Linh cánh tay, méo mó đầu, còn có thể khởi xướng Coco, tiếng kêu. Dùng đầu thân mật xoa xoa Linh gương mặt, đây là Zelda đang thao túng. Đương nhiên, cái này, Coco chim, tối thiểu có nặng 80 kg. Ngoại trừ Linh dạng này cự lực bên ngoài, người bình thường không thể nào làm được để loại này vật nặng dễ dàng như thế đứng ở trên cánh tay. Linh gật gật đầu, con chim này so vừa rồi cái kia vụng về mới chiến y thuận mắt nhiều, hình thể càng nhỏ hơn, hành động cũng càng vì linh hoạt. Thành công rồi, Zelda reo hò, nàng mang theo một cái rộng lớn thấu kính đặc thù ánh mắt. Thông qua ánh mắt chuyển động cùng phần mắt cơ bắp biến hóa rất nhỏ đến khởi động. Hiện tại còn không phải đặc biệt thuận tiện, nhưng ở nhiều lần điều chỉnh, tin tức tích lũy về sau, con chim này liền như là cánh tay điều khiển tự nhiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,